Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310: Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 18. Chương 310: Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 18. Dạ dày vương tranh tài tựa hồ là mỗi một cái mỹ thực tiết đều sẽ tổ chức một loại truyền thống hạng mục tranh tài. Từ mặt chữ bên trên ý tứ không khó có thể rõ ràng. Chính là để một đống người tụ tập lại một chỗ. Sau đó cùng một chỗ vui chơi giải trí. Nhìn xem ai có thể nhất ăn. Ai liền dạ dày vương. Đây là một cái lấy khí linh làm chủ nhiệm vụ. Đinh Trúc đương nhiên sẽ không cho là cái này dạ dày vương mục tiêu chủ yếu là mình. Nàng nghĩ. Cái này dạ dày vương tranh tài chỉ sợ nhắm vào chính là Masiro đi. Đây coi như là phát huy sở trường sao. Đinh Trúc do dự một chút. Nhìn một chút Masiro cái kia tiểu thân bản. Mặc dù nó nhiều lần biểu thị tiến vào nhiệm vụ về sau tựa như là ăn không đủ no đồng dạng. Nhưng là cái này liền có thể tham gia trận đấu. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút như vậy cái gì? Có thể cự tuyệt sao? Đinh Trúc đem lực chú ý chuyển đến đưa tài đồng tử trên thân. Mặc dù biết chỉ nếu như bị nhiệm vụ bên trong điểm trúng, muốn cự tuyệt cơ hồ là không thể nào. Nhưng là nàng còn có ý định thử một lần. Vạn nhất có thể cự tuyệt đâu? Chỉ sợ không được. Chúng ta thưởng lớn một khi đưa ra ngoài, liền rốt cuộc thu không trở lại, đưa tài đồng tử một bộ rất bộ dáng giật mình. Nhiều như vậy a cơ hội tốt, có thể ăn lượt chúng ta mỹ thực tiểu trấn bên trên tất cả đồ ăn. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt đâu? Quả nhiên là không thể. Đinh Trúc hướng phía Masiro nhìn sang, chỉ nhìn thấy Masiro cũng đang nhìn nàng. Nàng có chút bận tâm cuộc thi đấu này lại là nói không hợp thật tranh tài. Nếu để cho Masiro tham gia, có thể hay không gặp được cái gì? Thế nhưng là Masiro lại hướng phía nàng dùng sức gật đầu biểu thị mình không có vấn đề. Nhìn chuyện cho tới bây giờ là bất đắc dĩ. Từ đưa tài đồng tử trong tay nhận lấy cái kia vàng heo về sau. Kia đưa tài đồng tử trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Hắn thậm chí cao hứng trên mặt đất lộn nhào. Rất tốt, rất tốt. Tất cả dự thi nhân viên đều tìm đủ. Đưa tài đồng tử lời mới vừa dứt. Đinh Trúc liền phát hiện mình tràng cảnh thay đổi. Nàng quanh mình hết thảy đều phát sinh biến hóa cực lớn. Hoa giấy biến mất. Vàng heo biến mất. Đám người biến mất. Liền ngay cả cái kia đưa tài đồng tử cũng đã biến mất. Mây mù cuồn ở giữa. Đinh Trúc phát hiện mình ở vào một đại khối chính chính phương phương trên đất bằng. Đất bằng phía trên thì phủ lên màu đỏ thảm. Chung quanh bối cảnh thì giống như là thị trấn nhỏ tầng thứ ba. Nhìn nàng giống như là lại đứng ở một cái sân khấu phía trên. Nói thật ra. Hiện tại Đinh Trúc đối với sân khấu vật này cảm nhận tương đương không tốt. Đặc biệt là trải qua phi đao phó bản về sau. Nàng chỉ cần nâng lên sân khấu hai chữ đều cảm thấy phi thường kinh khủng. Cưỡng chế trong cơ thể của mình kia thuộc về run rẩy cảm giác. Đinh Trúc đem ánh mắt từ khối này đất bằng chung quanh thu hồi lại. Rơi vào khối này đất bằng phía trên. Nàng đứng tại khối này đất bằng bốn cái giáp bên trong một cái. Ánh mắt của nàng chỉ có thể nhìn thấy mình xung quanh cái này một khối. Nói cách khác, mặt khác ba cái sừng bên trên có cái gì. Kỳ thật nàng cũng không nhìn thấy. Liền ngay cả đối với khối này đất bằng là một khối tứ phương suy đoán. Cũng là từ nàng chỗ đứng cái sừng này là 90 độ góc vuông bên trên suy đoán ra tới. Đinh Trúc ý đồ muốn rời khỏi mình đứng nơi này đến đất trống chỗ xa hơn đi thăm dò nhìn một chút. nhưng lại phát hiện mình cùng Mashiro bị vây ở cùng một cái nho nhỏ, 1 mét vuông khung vuông bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Ngay tại nàng còn đang nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không rời đi cái này khung vuông thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc từ mây mù ở giữa vang lên. Chúng ta tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi có phải hay không cũng phi thường chờ mong lần này dạ dày vương tranh tài. Vâng, quá trình tề tiếng hoan hô để đinh chúc cảm giác lập tức liền không tốt. Đặc biệt là được nghe lại người chủ trì kia thanh âm. Nàng thì cảm giác được trên người mình nổi da gà trong nháy mắt liền toàn bộ xông ra. Thanh âm này cho dù chết đốt thành cho nàng nhớ nàng cũng là có thể trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Cái này cái thanh âm chủ nhân liền cái kia phi đao phó bản bên trong chủ trì thanh âm của người. Cứ việc thời gian đã qua gần 2 ngày, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngay lúc đó phi đao phó bản, đinh trúc vẫn là có thể cảm giác được mình loại kia xông vào thực chất ở bên trong ý lạnh. Không, tuyệt đối không nên là nàng nghĩ như vậy. Tuyệt đối không nên lại là cùng loại phi đao phó bản bên trong cái chủng loại kia tranh tài. Nàng tuyệt không nghĩ đang lặp lại. Tốt a, để chúng ta đến xem lần này tuyển thủ dự thi. Theo chủ trì thanh âm của người không ngừng xuất hiện, đinh trúc phát hiện quay chung quanh tại mình chung quanh mây mù vẫn là chậm rãi tán đi, đem toàn bộ sân bãi cùng xung quanh tình huống hoàn toàn lộ ra. Thượng thiên hiển nhiên cũng không có đứng tại đinh trúc bên người, cũng không có rủ xuống nghe trong nội tâm nàng cầu nguyện. Khi tất cả mây mù đều lui tan hết về sau, đinh trúc phát hiện đây quả thật là một khối vuông vức hình vuông sân khấu. Tại sân khấu 4 cái sừng bên trên đứng đấy bao quát mình 4 tổ người. Cái này 4 tổ người niên kỷ giới tính đều không giống, nhưng là có một điểm chung, bọn hắn đều mang khí linh. Ngay trong nháy mắt này, đinh trúc ý thức được một sự kiện. Nhiệm vụ này có lẽ cũng không phải là chỉ có mình một tổ thiết lập lại người tiến vào. Có lẽ có rất nhiều thiết lập lại người tiến vào. Bọn hắn tiến vào mục đích cùng mình đều là giống nhau. Chỉ là vì cái gì cho tới bây giờ mới nhìn rõ những người này, đinh trúc cũng không thể nào giải thích. Nhìn qua mặt khác 3 tổ người, bọn hắn theo thứ tự là một cái niên cấp đại khái tại chừng 25 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, tóc dài xõa vai, xuyên một thân tuyết trắng trang phục nghề nghiệp. Bất quá cái này trang phục nghề nghiệp phía trên lại ẩn ẩn lưu động màu xanh hoa văn. Xem xét liền để người ta biết nàng xuyên được cũng không phải là cái gì phổ thông trang phục nghề nghiệp. Hẳn là tại vô tận bên trong thế giới đạt được trang bị. Tại bên cạnh nàng đứng đấy một con cự tích, đây cũng là nàng khí linh. Còn có một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mang theo một bộ nhã nhặn kính mắt, nhìn rất gầy yếu, tựa như là tại lúc học trung học, vĩnh viễn ngồi ở hàng thứ nhất sẽ chỉ đọc sách, cái gì cũng không biết con mọt sách. Thậm chí ngay cả trang phục của hắn cũng phi thường giống là một học sinh trung học. Mà tại bên cạnh hắn thì đi theo một cách đại khái có kim mao lớn nhỏ con kiến. Cái cuối cùng là một cái niên cấp tại chừng 40 tuổi trung niên nhân. Cùng đàn bà cùng thiếu niên không giống. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ gọi là lực lượng đồ vật. Cơ thể của hắn từng cục. Trên cổ mang theo một đầu dây chuyền vàng, mặc một bộ màu đen sau lưng, lõa lộ ra trên 2 tay thì vẽ lấy màu xanh biếc hoa cánh tay. Mặt không biểu tình, lại lộ ra để cho người ta nhượng bộ lui binh cảm giác nguy hiểm, mà ni một bộ mạng xà thì an tĩnh. Bàn ổ dưới chân hắn, trước đừng bảo là những này thiết lập lại người như thế nào. Nhưng là những này khí linh nhìn đều phi thường bá đạo. Bất kể là từ thân thể lớn nhỏ bên trên vẫn là từ ngoại hình bên trên nhìn đều cho người ta một loại mãnh liệt chấn nhiếp cảm giác. So sánh dưới, Đinh Trúc bên người Masiro liền lộ ra là tại quá tiểu nhi khoa. Lông xù thân thể, tròn tròn con mắt, tròn vo thân thể, đoan đoan chính chính ngồi dưới đất. Đầu kia cái đuôi to còn đang không ngừng đánh lấy xoáy. Này làm sao xem xét đều là sủng vật dáng vẻ. Hết chương.